Chương 1542, Ma Tài. Chiến hỏa thiêu đốt mang đến phần tranh sinh và tử, từng tầng phòng tuyến dài dằng dặc không ngừng diễn ra. Ngắn ngủi một tháng thời gian, đại thiên thế giới tựa như một cái cối xay thịt vô cùng to lớn, cường giả hai bên như châu chấu lao tới, bước trước tiếp bước sau. Ở trong chiến tranh cấp bậc thế này, dù là thiên chí tôn cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Hầu như mỗi ngày hai bên đều có cường giả cấp bậc thiên chí tôn cùng ma đế ngã xuống, chiến tranh là cực kỳ tàn khốc. Có điều hai bên cũng không ai có ý định dừng tay, bởi giữa hai bên vốn là không thể điều hòa. Một bên muốn chiếm cứ đại thiên thế giới làm nơi sinh tồn, một bên khác nào muốn bảo vệ nơi sinh tồn của mình. Đã vậy hai bên chỉ một bên có thể sống. Trong khi ở tuyển tuyến, chiến tranh càng thảm thiết, thì ở hậu phương đại thiên thế giới cũng không có hưởng thụ yên bình hơn so với bề ngoài. Trong đại thiên thế giới, một tòa đại lục ngoài hư không. Không gian hư vô chợt bị xé rách, ma khí cuồn cuộn như làng yên tràn ra. Ngay sau đó là tiếng ma khiếu vàng dội thiên địa, vô số đạo ma ảnh ùn ùn vọt xa. Bong bong. Khi những tanh ma ảnh này xuất hiện, trong tòa đại lục này chính là vàng vô số tiếng chuồng thê lương. Ngay sau đó trong đại lục có vô số đạo quang ảnh phóng lên cao, mắt dãi nhìn quận ma xuất hiện. Cạc cạc, giết cho ta, giết đại thiên thế giới này máu chảy thành sông. Có tiếng ma khiếu tàn nhẫn vàng, ma ảnh như trầu trấu nhất thời nản quét xuống, ngăn cản bọn chúng phát tín hiệu cầu cứu viện quân. Trên đại lục là phát ra vô số tiếng quát chói tai, đồng thời tất cả cường giả trên tòa đại lục này đều là bạo sông lên, mênh mông linh lực tràn ngập. Thời điểm này tất cả thế lực trên đại lục đều là tạm gác ân oán, bắt đầu liên thủ đối địch. Uỳnh uỳnh, song phương khí thế bằng bạc va chạm tại một chỗ, nhất thời dao động cuồng bạo lổ tung, toàn bộ đại lục là một mảng hỗn loạn. Mà cùng lúc trong đại thiên thế giới, từng vết rách không gian bị xé ra, vô số ngoại vực tà tộc chèn chúc vào, cố gắng dùng phương thức này tạo thành hỗn loạn đối với đại thiên thế giới. Vì thế trong đại thiên thế giới cũng bắt đầu đốt lên chiến hỏa. Trong lúc nội bộ đại thiên thế giới bị ngoại vực tà tộc xâm lược, trong một tòa cung điện nguy nga đồng đảo thân ảnh đứng thẳng, toàn thân tản ra dao động linh lực cường đại. Lúc này tất cả mọi người mặt xanh mét nhìn vào màn sáng giữa không trung, trên đó từng tòa đại lục bị ngoại vực tà tộc hoành hành. Tuần sát đội nghe lệnh xây dựng đội ngũ quét dọn hậu phương. Trên thủ tọa đại điện, hai đạo thân ảnh vẻ mặt nghiêm nghị, người dẫn trước là một vị lão nhân tóc trắng, với khác là nam tử tuấn mỹ như yêu. Họ là ánh mắt sắc bén quét nhìn mọi người. Mà với hai vị này, mọi người ở đây dù đều là cường giả hàng đầu tới từ mọi nơi ở đại thiên thế giới, cũng không ai tỏ ra bất mãn, bởi hai người này là lão sư của Viêm Đế, còn một vị là huynh đệ kết nghĩa của võ tổ, địa vị tôn sùng. Và bọn họ tự nhiên là Dược Trần cùng Lâm Điêu. Họ hiện giờ là thống lĩnh cùng phó thống lĩnh của tuần sát vệ đội, phụ trách bình ổn hỗn loạn hậu phương để cho tiền tuyến đại quân có thể an tâm đối địch. Đội thứ nhất do Tây Thiên Chiến Hoàng làm đội trưởng, dẫn đội đi khu vực Tây Nam. Trong đại điện, Tây Thiên Chiến Hoàng mặt ngưng trọng ôm quyền nói, lĩnh mệnh. Đội thứ hai, đội thứ ba, dưới sự mệnh lệnh của Dược Trần Lâm Điêu, từng đội ngũ nhanh thành lập, lập tức triệu tập nhân thủ, thông qua truyền tống linh trận dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới khu vực bị ngoại vực tà tộc hoành hành. Đội thứ 30, mắt Dược Trần nhìn ba đạo thân ảnh xinh đẹp quen thuộc cạnh nhau đại điện, trầm giọng nói, do Lạc Ly làm đội trưởng, Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh làm đội phó, triệu tập nhân thủ tới Tây Bắc trừ ma. Rõ. Lạc Ly cầm kiếm, khuôn mặt tinh xảo như ngọc hiện quang thạch, thanh âm trong veo vang lên, khiến cho không ít cường giả tại đại điện đều là lặng lẽ ghé mắt. Mắt hiện tia sáng kỳ dị, dù sao có ghé xuất chúng như vậy thật khiến người ta động lòng. Đáng tiếc là hòa đã có chủ. Tiêu Tiêu và Lâm Tĩnh ôm quyền lĩnh mệnh, mắt hai làng bừng bừng vẻ muốn thử, hiển nhiên là sớm nhịn không được. Bà Lữ Nhi này không có chút trì hoãn, trực tiếp triều tập trên trăm vị cường giả, lập tức chạy tới khu vực ma tai hoành hành. Các nàng là cụ đích thần tham dự chiến đấu. Khi mà đội do Lạc Lì xuất lĩnh chạy tới một tòa đại lục ngập tràn chiến hỏa, đây lại là tiếng chém giết vang dội trần trời, ma ảnh hoành hành vây khốn từng tòa thành thị không ngừng tấn công, mùi máu tanh tràn ngập. Ngoại vực tà tộc ở đây là do ba cái ma đế thống suất. Lạc Ly đảo mắt liền điều tra được kẻ mạnh nhất trong ngoại vực tà tộc trên đại lục này, quay đầu nhìn Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu nói, ba vị ma đế do chúng ta giải quyết, những người còn lại tách ra cứu viện những thành thị khác. Được. Lâm Tĩnh luôn nóng gật đầu, khuôn mặt yêu mị của Tiêu Tiêu cũng hiện vẻ lạnh lùng. Rõ. Những đội viên khác cũng lập tức lên tiếng, động thủ. Khi tiếng quát nhẹ của Lạc Ly vang, trên trăm đạo quang ảnh nhất thời bắn ra, mà thân ảnh mềm mại của Lạc Ly cũng phá không đi trong khoảng chốc. Ngắn ngủi mười mấy phút, nàng đã định vị được vị ma đế thực lực mạnh nhất trong tòa đại lục này. Vị ma đế kia là một cái huyền ma đế, thực lực có thể so với tiền phẩm thiên trí tôn. Bằng thực lực của hắn, trên tòa đại lục này cơ bản không ai địch lại. Cho nên khi hắn thống lĩnh tới, cường giả tòa đại lục này mới nhanh bại như vậy. Có điều vào lúc này may mắn vị huyền ma đế này cũng đã chấm dứt. Bởi vì Lạc Ly định vị được hắn, liền cảm giác một cỗ khí tức nguy hiểm khó có thể nói rõ bao phủ xuống. Hầu như không chút do dự, vị huyền ma đế này trực tiếp phóng lên cao, muốn thoát khỏi nơi này. Ông, có điều khi thân hình hắn mới vọt lên, cả mảnh thiên không trở nên vặn vẹo, một quyển trục cổ xưa chậm rãi hiện, linh quang bao phủ xuống, giống như ngăn cách cả mảng khu vực. Ma khí ngừng tụ, huyền ma đế kia hiện thần mặt khó coi, nhìn màn linh lực hào quang ngăn cách thiên địa, từ trên đó nhận ra dao động cực kỳ nguy hiểm. Ở đây làm loạn lớn như vậy còn muốn chạy sao? Thanh âm ẩn chứa tiền lạnh lẽo như băng vang lên. Không khí rạo rực, thân ảnh Lạc Ly hiện ra, mắt nàng từ trên cao nhìn xuống huyền ma đế. Hắc, nữ hoa thật xinh đẹp, xem bản đế làm sao bắt người dậy xéo. Nhìn thân ảnh xinh đẹp như liễu của Lạc Ly, mắt huyền ma đế thoáng hiện vẻ thèm thuồng, chất vẻ mặt hung hăng. Dù là cuốn cổ đổ khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm, nhưng cô bé trước mắt thực lực cũng không mạnh như vậy, chỉ cần bắt lại là có thể thoát khốn. Soạt, thân hình huyền ma đế đột nhiên vọt xa, hóa thành vô số đạo ma ảnh, đồng thời bàn tay vỗ một cái, ma khí sành sạch như lũ gạo thét ra, trực tiếp lao về phía Lạc Ly. Vậy mà đối mặt với công kích như của huyền ma đế, Lạc Ly trong mắt cũng chưa từng dao động một cái, chỉ là đưa tay ngọc tinh tế nhẹ nhàng bắn ra. Ông, thái linh cổ đồ chấn động, chớp mắt sau đó tựa như có một đạo ánh sáng phủ xuống. Đạo ánh sáng kia không hoa lệ, nhưng mà nó chỉ có một đặc điểm, chính là linh lực mênh mông cuồn cuộn không có cách nào tả nổi. Cái loại hùng hồn cấp độ như vậy, ngay cả da đầu huyền ma đế cũng chợt nổ tung, mặt mũi hoảng sợ. Quỳnh, linh quang lặng lề quét trên thân thể huyền ma đế. Hắn gầm thét bộc phát ra cuồn cuộn ma khí muốn chống cự, nhưng mà thái linh cổ đồ mạnh mẽ ở chỗ, giống như là thái linh cổ thể, chính là linh lực mênh mông gần như vô tận. Cho nên hắn kiên trì được mười mấy phút, liền là phát ra tiếng kêu thê lương tuyệt vọng. Linh quang từ trên trời giáng xuống, dưới linh quang bàng bạc, thân thể huyền ma đế cũng hóa thành hư vô. Giữa không trung, Lạc Ly nhàn nhạt nhìn cảnh này. Thái linh cổ tộc hàm chứa vô tận linh lực, cho dù là thánh phẩm sơ kỳ cường giả cũng cực khó giải quyết, một cái huyền ma đế cũng muốn ngăn cản sao có thể. Phía bên dưới, cùng với việc huyền ma đế vẫn lạc, những cái cường giả ngoại vực tà tộc khác cũng hoảng sợ thất sắc rối rít chạy trốn. Và những cường giả đại thiên thế giới bị vây trong thành lúc trước cũng nắm lấy cơ hội mãnh liệt đuổi giết ra. Là khi nhìn cục diện chuyển biến mới thở phào nhẹ nhõm, mi mô chuyển sang những phương hướng khác. Ở nơi đó bắt đầu có dao động linh lực kinh thiên bùng nổ, hiển nhiên Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu cũng đang giao thủ cùng hai cái ma đế khác. Cuộc bình loạn trừ ma này chỉ kéo dài nửa ngày đã kết thúc. Cường giả đỉnh cao của ngoại vực tà tộc bị chém giết, những kẻ còn sót dựa vào cường giả trong tòa đại lục này cũng đủ đuổi giết. Cho nên sau khi ổn định cục diện, Lạc Ly vất tay với những cái cường giả trong đại lục đang chạy tới kia, sau đó mang theo đội ngũ không ngừng nghỉ đuổi tới những đại lục khác bị ma tài hoành hành. Và trong lửa tháng tiếp đó, đội ngũ Lạc Ly Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu giống như người cứu hỏa không ngừng chạy tới mọi chiến trường đuổi ma tài. Dưới sự cố gắng của họ, ma tài khắp nơi dần dần bị dập tắt. Có điều mỗi lần ma tài một chỗ bị tiêu trừ, vài chỗ khác lại cuồn cuộn không ngừng dấy lên. Phòng ù đại lục, toàn bộ đại lục hiện đầy vết tích, thậm chí ngay cả những dãy trùng điệp kia đều sụp xuống, cảnh tượng như tận thế. Trên một ngọn núi cao, Lạc Ly đó dư đứng, mỹ mâu của nàng nhìn cả đại địa đầy dãy thương tích, vẻ mặt có chút băng hàn. Tòa đại lục này chịu ma tài hết sức nghiêm trọng, khi các làng tới nơi, tòa đại lục này coi như là thầy ngã khắp nơi, tử thương thảm trọng. Dù là các làng chạy tới cũng tốn rất nhiều công sức mới chấn áp được ma tài xuống. Đội trưởng, tất cả ngoại vực tà tộc đều bị đuổi sạch sẽ. Sau lưng có thanh âm truyền tới. Chỉ thấy Lâm Tĩnh Tiêu Tiêu bước nhanh tới. Các làng hiện giờ đặc biệt Lâm Tĩnh trải qua lửa tháng sát phạt, không nghi ngờ thay đổi nhiều nhất. Mắt quét nhìn bớt đi một chút ngây ngô, thêm một phần túc sát. Dù sao trong nửa tháng thời gian này, ma đế bỏ mạng trong tay các nàng đã vượt qua hai bàn tay, cực khổ rồi. Lạc Ly quay đầu nhẹ gật đầu với các nàng. Nửa tháng này vó ngựa bồn bạc không ngừng, dù đã các làng có chút chịu không nổi mạng tiêu Lâm Tĩnh thì càng tỏ ra mỏi mệt. Cần nghỉ ngơi chút không? Nghe lời Lạc Ly, Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn Lạc Ly nhẹ giọng nói, sợ rằng không có thời gian. Sao vậy, lại có ma tài tới sao? Lâm Tĩnh gật đầu. Ở đâu? Lạc Ly nhíu mày nhưng vẫn giữ tinh thần trầm giọng. Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh liếc mắt nhìn nhau mới nói, ở Bắc Thương Đại Lục, nghe nói lời đó mà tài đạt đến đẳng cấp cao nhất, cực kỳ nguy hiểm. Bắc Thương Đại Lục, Lạc Linh ngẩn ra, chợt là mắt co rút, Ngọc Tú lúc này siết chặt mặt hiện đầy sương lạnh. Nguy rồi, là Bắc Thương Linh Viện. Chương 1543, Bắc Thương Loạn. Bắc Thương Đại Lục, phồn hoa khi xưa giờ không còn nữa. Cả đại địa, nơi nơi thường tích, bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy được dấu vết chiến đấu kịch liệt. Khiến tòa đại lục này giống như bị thủng lỗ chỗ. Mà tài hoành hành cũng giáng xuống Bắc Thương Đại Lục. Mà đối mắt với mà tài mãnh liệt kia, tất cả thế lực trên Bắc Thương Đại Lục đều là liên tiếp bại lùi. Cuối cùng miễn cưỡng hội tụ cùng nhau tạo thành mấy cái điểm tập hợp, cùng hợp lực đối kháng ma tai. Có điều ma tai trên Bắc Thương Đại Lục cực kỳ nghiêm trọng, thực lực ngoại vực tà tộc càng là mạnh mẽ, cho nên dù tất cả thế lực tập trung một chỗ vẫn không mấy khả quan. Mà Bắc Thương Linh Viện cũng là một trong mấy điểm tập trung này. Bắc Thương Linh Viện, linh trận hình thành màn hào quang to lớn giống như cái bát úp xuống, bao phủ toàn bộ linh viện vào trong. Màn hào quang tản ra linh quang cường hãn hùng hồn, khiến người ta có cảm giác an toàn vô cùng. Mà bên trong Bắc Thương Linh Viện tỏ ra cực kỳ huyền áo. Đó là bởi vì hiện giờ trong Bắc Thương Linh Viện không chỉ là một vài thế lực thất thủ rút lui tới, thậm chí ngay cả tứ đại linh viện trước kia cùng với Bắc Thương Linh Viện xưng là ngũ đại viện đều hội tụ chỗ này. Bởi vì ở đại lục tứ đại linh viện khác gặp cảnh ma tai hoành hành, mà giữa ngũ đại viện thiết lập truyền tống trận riêng tư, thời điểm tối hậu tứ đại linh viện là mang học viên thông qua truyền tống trận né tới Bắc Thương Linh Viện. Chỉ có điều sợ rằng tứ đại linh viện cũng không ngờ tới, họ mới tới không bao lâu Bắc Thương Đại Lục cũng gặp ma tai. Thế lực khắp lời tụ hội một chỗ, người đông hỗn tạp, cũng khiến cho Bắc Thương Linh Viện chật ních toàn người, có vẻ ồn ào, nhưng ở thời điểm thế này hiển nhiên là không quản được mấy chuyện đó. Ở trong góc Bắc Thương Linh Viện, từ trời cao nhìn xuống có thể thấy mặt hồ như gương sáng, xung quanh hồ từng tòa tu luyện đài bóng cây rủ xuống. Ký túc xá thành đoàn. Các thành viên Lạc Thần Hội nghe cho ta, đi sửa sang những ký túc xá chống của Lạc Thần Hội cho học viên tứ đại thánh Việt khác vào ở. Dù là bình thường chúng ta là đối thủ cạnh tranh, lúc này không thể để cho người ta cảm thấy Bắc Thương Linh Viện đang không có khí độ. Bên cạnh hồ xung quanh một tòa cự nham tràn ngập thiếu niên thiếu nữ vây quanh, mà lúc này họ là nhìn phía trên cự nham, chỉ thấy nơi đó một vị nữ hải duyên dáng yêu kiều, nàng có dùng ngàn thồng mình động lòng người, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, cùng với thanh âm thanh tuyết của nàng nhẹ nhàng nhảy lên, tản ra sức sống quanh thanh xuân. Cô gái đưa ánh mắt nhìn đông đảo thiếu niên thiếu nữ xung quanh, mặt nở nụ cười nói, hơn nữa các người đừng quên, người sáng lập Lạc Thần Hội chúng ta là ai. Dù Mục Trần học trường cùng Lạc Ly học tỷ sớm tốt nghiệp rời đi, nhưng Lạc Thần Hội do bọn họ để lại, chúng ta không thể để mất mặt họ. Duẫn Nhi đại tỷ nói đúng. Yên tâm, Lạc Thần Hội chúng ta không nhỏ nghe như vậy, nhất định an bài thỏa đáng cho học viên khác. Chỉ có đồng tâm đứng lên, chúng ta mới có thể giữ được Bắc Thương Linh Viện. Giọng cô gái vang lên, nhất thời dẫn tới vô số thanh âm phụ họa. Đông đảo thiếu niên thiếu nữ đều là sơ tay cao, phấn khởi hô lên. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh đang đứng, bọn họ nhìn động tĩnh bên kia, khuôn mặt là hẹn không được nở nụ cười. Cái Duẫn Nhi nhà đầu này hôm nay đúng là làm không tồi, nếu Mục Trần Lạc Ni thấy sợ rằng phải thất kinh. Cô bé năm xưa bám đuôi bọn họ, trừ bọn họ ra, thế mà là hội trưởng Lạc Thần Hội, được lòng mọi người nhất. Một tên nam tử bộ dáng anh tuấn, khí độ bất phàm nhịn không được. Nhìn Duẫn Nhi bị mọi người chen chúc vây quanh, cười nói. Ngài nói Duẫn Nhi hiện giờ đã là linh trận tông sư, thái thượng viện trưởng vì nàng mà đặc biệt mở ra linh trận viện, do nàng tới dạy bảo linh trận cho học viên, thật đúng là hậu sinh khả úy. Thành tựu như vậy so với chúng ta năm đó không biết mạnh hơn bao nhiêu. Bên cạnh lại là một nam tử vẻ mặt kiên nghị, mắt trầm tĩnh, hắn lúc này là cười cười thở dài. Hai người các ngươi không cần cảm tán, ta cũng không ngờ tới hai người các ngươi đúng lúc này chạy về Bắc Thương Linh Viện. Bên cạnh họ một cô gái thành lệ khẽ mỉm cười. Không trách nàng kinh ngạc, bởi trong đó hai người trước mắt rõ ràng nhân vật từng phong vân năm đó, Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông. Khi tốt nghiệp xong họ cũng tới đại tiền thế giới sông giáo. Hiện giờ hai người họ đều là cường giả đại viên mãn địa chí tôn. Khoảng cách thiên chí tôn chỉ còn một bước. Thành tựu bậc này coi là bất phàm. Dù sao chúng ta cũng từ Bắc Thương Linh Viện đi ra. Hiện giờ Bắc Thương Linh Viện gặp nạn, dĩ nhiên muốn tương trợ. Trầm Thương Sinh cười nhạt nói. Lý Huyền Tông cũng gật đầu, hướng phía cô gái thanh nệ cười một tiếng nói. Ngược lại là Diệp Khinh Ninh người, những năm qua đều là ở lại Bắc Thương Linh Viện, hiện giờ cũng là phó viện trưởng rồi. Ta cũng không có dã tâm lớn như các người, ở lại Bắc Thương Linh Viện cũng rất tốt. Diệp Khinh Ninh khẽ cười. Nếu vậy lại Trầm Thương Sinh Lý Huyền Tông gật đầu chậm rãi nói. Nhưng mà ở lại Bắc Thương Linh Viện đúng là rất tốt, ít nhất là bảo trì được nhiều thuần túy. Thần sắc hai người họ phức tạp, nghĩ tới năm xưa sông sáo cũng làm hai người họ từng trải không ít. Dù đã từng làm Bắc Thương Nhị Kiệt ngược lại rất cảm khái à. Và lúc này chợt có tiếng cười hài hước dễ nghe truyền tới. Mắt đám người Trầm Thương Sinh đảo qua, thấy hai thân ảnh xinh đẹp tới. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp này, một người váy tím, thân thể mềm mại thon dài, phác họa đường cong uyển chuyển động lòng người, khuôn mặt tuyệt mỹ, mang theo lụ cười rạng rỡ, dung nhan quen thuộc rõ ràng Ôn Thanh Tuyển. Mà cô gái bên cạnh cũng đáng yêu là phó viện trưởng hiện tại của Vạn Hoàng Linh Viện Đường Thiên Nhi. Ôn Thanh Tuyển, Lý Huyền Thông có chút kinh ngạc nhìn dung nhan quen thuộc cười nói. Không ngờ ngươi lại ở Ôn Gia, lúc này chạy tới đây làm gì? Ôn Thanh Tuyển cười khanh khách. Nói Ôn Gia nhiều người như vậy ta ở lại cũng không có tác dụng lớn. Vừa nói nàng là cùng Đường Thiên Nhi nhìn phía Diệp Khinh Ninh cười. Trước tiên chúng ta là cảm ơn Lạc Tần Hội giúp một tay an trí học viên Vạn Hoàng Linh Viện chúng ta. Diệp Khinh Ninh xua tay nói. Cái cục diện thế này cũng chỉ có thể đoàn kết mới thêm được sống. Giúp các người là giúp Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Ôn Thanh Tuyền nghe vậy ngược lại khẽ thở dài một tiếng, thanh âm chậm thấp nói. Có thêm đường sống hay không khó mà nói trước. Bây giờ Bắc Thương Linh Viện chỉ có vị Long Côn đại nhân kia đột phá tới thiền trí tồn. Mà ngoại vực đa tộc bây giờ chẳng qua chỉ là không. Chỉ vây mà không công. Nếu mà nếu bọn chúng xuất thủ, cục diện là khó nói trước. Những người khác nghe vậy là trầm mặc, hiển nhiên là hiểu thế cục không ổn. Mấy người Duẫn Nhi đang bí mật xây dựng truyền tống linh trận, nếu đến lúc cục diện sụp đổ, chỉ có thể cố sức đưa học viên trốn ra. Diệp Khinh Ninh vẻ mặt vô lực thấp giọng nói. Đối diện với cục diện này, lực lượng của Bắc Thương Linh Viện cơ bản là không có chút tác dụng nào. Lý Huyền Thông trầm mặc một chút bỗng nói. Nếu Mộc Trần cùng Lạc Ly ở đây không chừng có thể có tác dụng. Nghe tới hai tên người này, mọi người là yên tĩnh hiển nhiên nhớ khắc sâu người kia. Lạc Ly có chút tin tức nhưng Mộc Trần đã gần 5 năm không có bất kỳ tin tức của hắn. Ôn Thanh Tuyển nhíu mày. Trầm Thương Sinh gật đầu trầm giọng nói. Cái tên kia 4-5 năm trước còn thỉnh thoảng gây ra mấy cái thiên đại động tĩnh, nhưng những năm qua lại hoàn toàn im hơi biệt tích. Bây giờ trên đại thiên thế giới lưu truyền không ít nghi vấn với hắn. Hắn là Mộc Trần bị ngoại vực tà tộc dọa vỡ mật không biết trốn đi đâu. Thật là nói vậy. Ôn Thanh Tuyển cáu giận. Bằng tính tình Mộc Trần sao có thể làm chuyện này? Mộc Trần cũng không phải kẻ mềm yếu. Bằng tính tình hắn, bất kể đối mặt với đối thủ thế nào cũng không sợ hãi. Cho nên mấy năm qua biến mất, tất nhiên là nguyên do của hắn. Tuyệt không phải là sợ hãi trốn tránh như tin đồn. Đường Thiên Nhi nghiêm túc nói. Lý Huyền Thông thở dài một tiếng nói ra. Những năm trước Mộc Trần danh tiếng quá thịnh, tất là chọc người khác ghen tị. Hiện giờ im hơi lặng tiếng, trước sau so sánh có tránh có đồn đại vô căn cứ. Đối với việc này mọi người chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lời đồn nhạo báng chính là thứ mà khiến người ta cảm thấy biệt khuất tức giận nhất. Hắn nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Khinh Ninh là nhẹ nhàng nói, thanh âm kiên định. Bởi nàng nhớ tới nhiều năm trước một thiếu niên hàng hái trong linh viện, nụ cười tràn đầy tự tin kia. Nàng từ đầu đến cuối là duy trì tự tin mãnh liệt, bất kể đối mặt với bao nhiêu kình địch, hắn chưa bao giờ lùi bước. Khi đó không phải là vì lây nhiễm tự tin từ hắn, bọn họ mới tụ tập cạnh hắn, hợp thành Lạc Thần Hội hơn nữa chuyển lại đến nay sao? Cho nên nàng tin tưởng bất kể Mộc Trần những năm qua sông sáo thế nào, đã trải qua khó khăn mài giũa ra sao, từ đến cuối hắn không thay đổi. Người kia nhất định xuất hiện, mà chờ khi hắn tái hiện toàn bộ đại thiên thế giới vì thế mà ghé mắt. Mắt đẹp của Diệp Khinh Ninh nhìn Duẫn Nhi đứng trên cự nhàm cách đó không xa, tự nhiên nhìn thấy năm đó khi Lạc Thần Hội mới thành lập, một thiếu niên đứng đó hăng hái tự tin. Mục Trần, nguyện ngươi lửa đời ra đi, quay về vẫn là thiếu niên. Ồ ồ, mà trong lúc họ chìm đắm trong hồi tưởng về người kia, trong Bắc Thương Ninh Viện chợt tiếng vàng báo động chói tai, cái này khiến mọi người biến sắc ngẩng đầu nhìn phía ngoài Bắc Thương Linh Viện, chỉ thấy nơi đó trong thiên địa mà cái quần cuộn tràn ngập. vực ngoại tà tộc là bắt đầu tiến công. Chương 1544, Linh viện gặp nạn. Tiếng báo động vang vọng toàn Bắc Thương Linh viện. Thoáng chốc sau đó, Bắc Thương Linh viện vốn là ồn ào càng là bộc phát ra thêm xôn xao. Vô số ánh mắt là hoảng sợ nhìn về bên ngoài linh trận, chỉ là thấy ở nơi chân trời xa xa cuồn cuộn ma khí bắt đầu cuốn tới. Vực ngoại tà tộc sắp động thủ. Bên hồ, đám Diệp Khinh Ninh, Trầm Thương Sinh, Ôn Thanh Tuyển thấy cảnh này đều không khỏi biến sắc, mặt ngưng trọng, thân thể căng thẳng. Tỷ tỷ, Duẫn Nhi lúc này là lướt nhẹ tới, đáp xuống cạnh Diệp Khinh Ninh, mắt là hiện vẻ lo âu. Diệp Khinh Ninh hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Trấn an học viên, không được để nảy sinh hỗn loạn. Mặt khác, tùy thời chuẩn bị tình huống xấu nhất. Một khi cục diện sụp đổ, lập tức sắp xếp cho học viên thông qua truyền tống trận chạy trốn. Ngoại vực tà tộc thế lực mạnh mẽ, sợ vào Bắc Thương Linh viện bọn họ mà muốn ngăn cản, không nghi ngờ là giống như là kiến nay cây. Cho nên bọn họ nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Duẫn Nhi cắn răng, đôi môi đỏ mọng, nhưng mà nàng cũng hiểu được chênh lệch giữa hai bên, cho nên lúc này là gật mạnh đầu. Các vị, đã qua nhiều năm chúng ta lại được kể vài chiến đấu. Diệp Kinh Ninh đưa mắt nhìn đám Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông chợt là mỉm cười nói. Trầm Thương Sinh cười nhạt, mắt là không có ý sợ hãi nào, bàn tay nắm chặt, mồi thành trường thương. Một thanh trường thương thoáng hiện ra, hắn nhìn phía Lý Huyền Thông nói: Năm đó người vẫn luôn thua ta một chút, lần này lại so tài. Cậu cũng không được. Lý Huyền Thông cười cười, quanh thân linh lực dâng lên, áo bào vù vù bay. Có ta nơi đây, cũng không tới lượt hai người khoa trương. Có cái miệng nhỏ nhắn của Ôn Thanh Tuyển hơi nhích, phá xà tự tin, khiến nàng trông giống như là con khổng tước kiêu ngạo trói mắt giống như năm đó. Hống, trong lúc này họ chiến ý sôi sục, trong Bắc Thương Linh viện chợt có tiếng long ngầm vang lên. Thấy một đạo hắc quang bắn lên hiện trên bầu trời. Đó là một lão giả, lão giả chọc lốc, vẻ mặt lãnh túc, quanh thân ầm ầm tiếng sấm. Một cái cỗ uy áp cường đại tản ra, là Long Côn đại nhân. Lão giả mới xuất hiện liền khiến cho Bắc Thương Linh viện dừng tiếng hoan hô vàng dội. Đông đảo học viên ánh mắt bừng bừng, dù sao ở Bắc Thương Linh viện danh tiếng Bắc Minh Long Côn thật quá vàng dội. Có điều đối với nhiều tiếng hoan hô kia, khuôn mặt Bắc Minh Long Côn không có thả lỏng chút nào. Hắn ngưng mắt nhìn ma khí cuộn cuộn tới, da đầu cũng là thấy đau nhói, hiển nhiên nhận ra đây là ngoại vực tà tộc, có một vài tồn tại cực kỳ mạnh mẽ. Xoạt xoạt, trong Bắc Thương Linh viện từng đạo quang ảnh bắn ra, đứng phía sau Bắc Minh Long Côn, những người này chính là tất cả các cường giả trong viện năm đó. Thái Thương viện trưởng cũng xuất hiện cạnh Bắc Minh Long Côn, hắn nhìn về sắc mặt người sau lòng trầm xuống. Thái Thương, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhận thấy ánh mắt Thái Thương, viện trưởng Bắc Minh Long Côn thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Thái Thương viện trưởng nghe vậy, thân thể không nhịn được run lên, mắt đầy bi thương nồng đậm toát ra. Hắn làm sao cũng ngờ không tới Bắc Thương Linh viện có một ngày bị hủy trong tay hắn. Nếu như vậy cũng chỉ có thể liều cái thân già này, tranh thủ một ít thời gian cho học viên thoát đi. Thái Thương viện trưởng siết chặt hai tay, giọng quyết liệt. Thân là viện trưởng của Bắc Thương Linh viện, hắn hiển nhiên không thể nào vứt bỏ học viên. Bắc Minh Long Côn cũng cười một tiếng, vỗ vỗ vai Thái Thương nói: Ta bảo vệ Bắc Thương Linh viện nhiều năm như vậy, hôm nay nếu linh viện bị hủy, lão phục chỉ có thể theo cùng. Thái Thương há miệng muốn nói gì nhưng mà lại bị cái phất tay của Bắc Minh Long Côn cản lại, lúc này chỉ có thể hướng phía Bắc Minh Long Côn thì lễ thật sâu. Vụ lúc này đám người Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền, Diệp Kinh Ninh đã bay tới giữa không trung, đi tới phía sau đám người Thái Thương viện trưởng. Viện trưởng, bọn ta nguyện cùng sinh cùng tử với linh viện. Thái Thương nhìn họ, mắt đầy vẻ mừng rỡ nói: Các người mấy cái hài từ này hiện giờ đều là trò giỏi hơn thầy. Có điều các người đều là hy vọng tương lai, không cần ở đây theo bước Bắc Thương Linh viện tới cùng. Ta hy vọng các người có thể cố hết sức mang một ít học viên chạy trốn, cũng coi như là giữ lại một ít mầm mống cho Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Đám Trầm Thương Sinh trầm mặc mắt nhìn hy vọng của hai lão nhân phía trước, họ không nói ra lời cự tuyệt, cuối cùng chỉ có thể trịnh trọng cúi người hành lễ. Viện trưởng yên tâm, bọn ta dốc toàn lực. Thái Thương lúc này mới là hài lòng gật đầu một cái, hắn quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Nơi đó ma khí cuồn cuộn tiếp cận với phạm vi gần ngoạn trưởng. Mắt xuyên qua ma khí có thể thấy trong đó vô số ma ảnh ánh mắt hùng tàn. Toàn lực thúc dục linh trận, thanh âm trầm thấp của Bắc Minh Long cồn vàng, nhất thời trong linh viện những cường giả duy trì linh trận dốc sức sục. Linh lực là cuồn cuộn không ngừng rót vào linh trận, nhất thời màn hào quang khổng lồ bao phủ toàn bộ Bắc Thương Linh Viện càng trở nên chắc chắn hơn. Tòa hộ viện linh trận này có thể chống đỡ công kích của mấy vị thiên tri tồn, đây cũng là tấm lá chắn cuối cùng của chúng ta. Bắc Minh Long Côn nhìn cái màn hào quang linh quang lưu giật chậm rãi nói, nếu trận này bị phá như vậy chỉ có thể là dùng mệnh mà chiến. Hy vọng linh trận có thể bảo vệ linh viện ta an toàn. Mọi người nghe vậy cũng là thầm cầu nguyện. Ma khí sôi sục trong thiên địa rốt cuộc lúc này dừng lại, ma khí gào thét toàn bộ thiên địa, vào lúc này dường như trở nên yên tĩnh lại, ngay cả tiếng gió cũng biến mất không thấy, mà Bắc Thương Linh Viện ồn ào cũng yên tĩnh. Vô số tầm mắt là ôm vẻ sợ hãi, run rẩy nhìn vô biên vô tận ma khí bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Ma khí cuộn trào, chợt biến thành từng cái đầu lâu màu đen chậm rãi bay ra, mà trên mỗi đầu lâu đều có một đạo ma ảnh sừng sững. Sau đó ma khí kinh khủng quét qua như gió lốc, ước chừng là 7 vị ma đế. Nhìn 7 đạo ma ảnh kia trong Bắc Thương Linh Viện nhất thời vàng vô số thanh âm tuyệt vọng. Ngay cả sắc mặt Bắc Minh Long Côn cực kỳ khó coi. Dù hắn biết lần này tất có ma đế xuất hiện, lại không có ngờ đến một lần xuất hiện lại tới là 7 vị ma đế, thực lực mỗi vị không kém hơn hắn. Thật là trời muốn diệt Bắc Thương Linh Viện ta. Thái Thượng Viện trưởng thân thể run rẩy lẩm bẩm nói. Uinh uinh, 7 vị ma đế mắt hờ hững nhìn xuống những con người tuyệt vọng bên trong Bắc Thương Linh Viện, cũng không có nói nhảm lừa lời, trực tiếp xuất thủ. Nhất thời từng dòng ma khí xuyên qua thiên địa, trực tiếp đánh lên hào quang to lớn kia. Phừng phừng, ung ung, đối mặt 7 vị vạn ma đế xuất thủ, mà hào quang linh trận cũng nổi lên tiếng rung động kịch liệt, linh lực trên đó đang nhanh chóng bị tiêu hao. Truyền tống linh trận nếu chuẩn bị ổn thỏa rồi, vậy là lập tức bắt đầu vận chuyển học viên. Thái Thường Viện trưởng run rẩy ra lệnh, lúc này đã có người lĩnh mệnh đi. Nhìn cục diễn như vậy có thể tưởng tượng, một khi linh trận đổ vỡ, nơi này cũng không có ai có thể ngăn được ngoại vực tà tộc. 7 vị ma đế xuất thủ, ngay cả Bắc Minh Long Côn cũng hoàn toàn không thể địch nổi. Một khi trận rách, ta là dốc toàn lực ngăn cản một vài ma đế, về phần những kẻ khác cũng chỉ có thể xem số phận mỗi người các ngươi. Bắc Minh Long Côn nhìn linh trận chấn động kịch liệt, thần sắc già nua chợt bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía Thái Thường Viện trưởng, cười cười nói, nhắc lại ta mới nhớ tiểu tử kia năm đó còn ở trong linh viện, lôi thần thể của ta là bị hóng hắn học mất rồi. Người nói là tiểu tử Mục Trần kia hả? Hắn bây giờ không tầm thường, mấy năm trước có tin đồn ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không làm gì được hắn. Thái Thương Viện trưởng giọng cười cười, chỉ là mấy năm qua không biết tại sao hắn lại im hơi biệt tích, không chút tin tức. Người ngoại nói hắn bị ngoại vực tà tộc dọa sợ, nhưng lão phu biết tâm tính tiểu tử kia tuyệt không phải là loại người như thế. Bác Minh Nam Côn cũng cười nhạt nói, một người tu hành lôi thần thể có thể chịu đựng hắc thần lôi tôi luyện thân thể, sao có thể là kẻ nhu nhược yếu đuối, là thế nhân ngu muội mà thôi. Uinh uinh, trong lúc họ đang nói chuyện, màn hào quang trở nên mỏng manh, rốt cuộc dưới vô số ánh mắt kinh hãi gần chết ầm ầm nổ tung, linh trận vỡ tan. Bắc Thương Linh Viện hoàn toàn bị bại lộ dưới ánh mắt chằm chằm của vực ngoại tà tộc. Giết! Ánh mắt ầm lãnh 7 vị ma đế trực tiếp khóa chặt lấy Bắc Minh Long Côn. Bởi đây cũng chỉ có hắn có thể khiến cho họ cảm giác chút uy hiếp. Lúc này 7 người đồng thời vọt ra, một trưởng vỗ ra, 7 đạo ma quyền không chút lưu tình đánh về phía Bắc Minh Long Côn. Bị 7 vị ma đế phong tỏa, Bắc Minh Long Côn mặt âm trầm, tâm thể hắn bộc phát ra lôi quang sáng chói khiến người ta nhìn tựa như lôi thần. Hắn bước một bước, tay khép lại, đột nhiên là đập ngang ra hắc lôi thần trưởng. Toàn bộ thiên địa tựa như bị chấn động, hai luồng sức mạnh kinh khủng sảng co một chỗ, Có điều hắc sắc lôi quang cũng là khó có thể lấy một địch bảy, cuối cùng bị ngang ngược té rách, sức mạnh còn sót lại xa xa đánh trên thân thể Bắc Minh Long Côn. Bành, thân thể Bắc Minh Long Côn run lên, quần áo rách nát, một cái ngụm máu tươi phun ra, khí tức uể oải trực tiếp bị trọng thương. Bắc Minh đại nhân, trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên nhất thời là bộc phát tiếng gào, mắt hoảng sợ, thất vọng, tuyệt vọng. Ai có thể ngờ tới tồn tại vô địch trong mắt họ chỉ vừa đối mặt với đối phương đã là trọng thương. Dẫn người đi. Bắc Minh Long Côn mặt tái nhợt phát ra tiếng gầm nhẹ. Trong Bắc Thương Linh Viện nhất thời là một mảng hỗn loạn. Dưới sự hướng dẫn của vài đạo sư học viên bắt đầu bỏ chạy về nơi sâu bên trong. Bắc Minh Long Côn gầm một tiếng, mắt đỏ máu nhìn bảy vị ma đế giữa không trung chợt vọt ra, khí thế như liều chết. Đối mặt bảy vị cường giả ngang hàng, Bắc Minh Long Côn biết hắn cơ bản chịu không nổi, không có chút phần thắng. Đã như vậy thì liều mạng tự bạo, tranh thủ cho học viên chút thời gian đi. Linh lực cuồng bạo bắt đầu dẫn động từ cơ thể Bắc Minh Long Côn, một cái có dao động kinh người tản ra. Mà bảy vị ma đế kia cũng nhận ra hành động của Bắc Minh Long Côn, mặt biến sắc lạnh lùng nói: "Mau tiêu diệt!" Bảy vị ma đế hầu như xuất thủ ngay lập tức, ma khí sôi trào hóa thành bảy đạo ma kiếm bắn ra. Bắc Minh đại nhân, giữa không trung đám chậm thương sinh, Lý Huyền Thông, Diệp Khinh Ninh nhìn cảnh này, nhất thời toàn thân lạnh như băng, trong mắt nhất thời không khỏi hiện lên vẻ bi ai. Họ biết lần công kích này đủ để mạt sát Bắc Minh Long Côn. Các người dẫn người rút lui đi. Thái Thường viện trưởng thấy cảnh này, móng tay bấm vào lòng bàn tay có máu tươi chảy ròng ròng. Đám người trầm thương sinh liếc nhìn nhau, cắn chặt răng, mắt đỏ bừng nhìn về phía sau. Phủ trên bầu trời bảy cái thanh ma kiếm xuyên hư không bằng một góc độ tinh xảo xảo trá tản nhẫn ngắm thẳng vào Bắc Minh Long Côn, hoàn toàn thân bị thương. Trong khoảng khắc, không gian nơi đây bị xé rách ra. Ong ong, chiếc điều trong đó tất cả mọi người đang sắp sửa nhìn Bắc Minh Long Côn vì thế mà vẫn lạc, chợt có thiên địa hai tiếng ong mình vàng. Tiếp sau đó hai cột ánh sáng linh lực mênh mông sáng chói chợt là từ trên trời giáng xuống. Một đạo rơi xuống trước bảy thanh ma kiếm, linh quang chiếu qua, bảy thanh ma kiếm trong khoảng khắc hóa thành hư vô. Một đạo linh quang khác thì bao trùm ba vị ma đế, linh quang chiếu tới, linh lực mênh mông cuồn cuộn dâng. Ba vị ma đế ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra đã bị mạt sát sạch sẽ trước mặt vô số ánh mắt hoảng sợ. Đám trần thương sinh Lý Huyền Thông cùng Ôn Thanh Tuyển, Đường Thiên Nhi, thân hình vốn đổi phía sau, lúc này chợt cực lại, mắt khó tin nhìn biến cố đột ngột. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn vào cái cảnh xuất hiện trước mắt. Sau lưng Bắc Minh Long Côn nổi lên gợn sóng, một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiện ra. Nàng vươn tay nhẹ là đặt lên vai Bắc Minh Long Côn, nhất thời linh lực cuồng bạo sắp nổ tung trong cơ thể hắn trở nên ôn hòa trong nháy mắt. Linh lực bạo sắp bạo tạc trong cơ thể dần ổn định lại, Bắc Minh Long Côn sửng sốt, ngơ ngác quay đầu, liền gặp được khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng lại mang vẻ uể oải vì nhiều ngày lên đường không ngừng nghỉ. Thấy mắt sững sờ của Bắc Minh Long Côn, cô gái tuyệt mỹ kia cũng mím môi đỏ mọng, cười nhẹ nhàng một tiếng, hướng phía hắn hoạt bác liếc mắt, thành âm mềm mại từ từ truyền ra. Long Côn tiền bối, ngài không thể tự bạo ở đây, nếu không đợi Mục Trần trở lại ta sợ rằng không biết ăn nói thế nào. Tiếng cười của cô gái khẽ vàng, và trong Bắc Thương Linh Viện mọi ánh mắt là kinh ngạc nhìn vẻ dung nhan xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông. Mà đám người Thái Thương Viện trưởng Trầm Thiên Sinh, Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền là đều nhịn không được há miệng, thành âm kinh ngạc lặng lẽ vang, đó là Lạc Ly. Trong 1545, Hắc Thì tái hiện. Lạc Ly nhìn thân ảnh tuyệt mỹ bất chợt hiện lên trên bầu trời, tất cả mọi người quen biết đều là nhịn không được lên tiếng, mắt đầy vẻ khó tin. Lạc Ly, mà đa phần học viên trong Bắc Thương Linh Viện thì có vẻ xa lạ với tên này, có điều như vậy cũng không ngăn cản họ rung động vì đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia xuất hiện nằn lập tức mặt sát ba vị ma đế, thực lực như vậy đúng là kinh khủng. Nhưng mà nàng thật đẹp a. Dưới vô số sự rung động, vô số thiếu niên thiếu nữ hai mắt hừng hực lửa, cô gái trên bầu trời thật là quá mức xuất chúng. Không chỉ dung nhan hoàn mỹ, khí chất cũng là khiến lòng người mê say. So sánh với nàng, những thiếu nữ trước kia được tôn sùng như công chúa trong đình viện, người nào cũng ảm đạm thất sắc. Thật sự là Lạc Ly học tỷ. Duẫn Nhi này ngẩng mặt lên cười tươi, khuôn mặt nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp kích động không thôi lẩm bẩm. Duẫn Nhi đại tỷ, đó là ai à? Xung quanh Duẫn Nhi không ít thành viên Lạc thần hội. Lúc trước nàng là đang định mang theo họ chạy tới truyền tống đình trận, và lúc này những thành viên Lạc thần hội là dùng ánh mắt rung động nhìn thân ảnh tuyệt mỹ kia, lắp bắp hỏi, họ là cảm thấy tên này có chút quen tai. Một đám ngu ngốc các người. Duẫn Nhi lườm họ một cái, ưỡn ngực kiêu ngạo. Ta không phải nói vô số lần các người rồi sao? Lạc thần hội chúng ta có hai người sáng lập, Mục Trần học trưởng cùng Lạc Ly học tỷ. Tất cả thành viên Lạc thần hội lúc này trợn to mắt, khó mà tin được nhìn đạo thân ảnh tuyệt mỹ, chợt vô cùng kích động nói, trời ạ, thì ra nàng là Lạc Ly học tỷ, một trong những người sáng lập Lạc thần hội chúng ta. Lạc Ly học tỷ thật mạnh a, ngay cả mà đế cũng chẳng phải là đối thủ của nàng. Trong mắt tất cả thiếu nữ nhanh hiện vẻ sùng bái, hơn nữa lại còn xinh đẹp như vậy. Đông đảo các thiếu niên là sắc mặt đỏ bừng, mất nhìn thêm một chút lại bị khí chất của đạo thân ảnh tuyệt mỹ kia chấn nhiếp, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn loạn. Xung quanh, một vài thành viên các bàng hội khác của Bắc Thường Linh Viện lúc này là dùng ánh mắt cực kỳ ghen tị nhìn phía họ. Cái ánh mắt này lại là khiến cho thành viên Lạc Thần Hội trở nên phấn chấn cùng kiêu ngạo. Bình thường những bàng này đều là cạnh tranh với Lạc Thần Hội họ, nhưng hiện giờ người sáng lập ở đây họ là phải cam bái hạ phòng. Không ngờ tới nàng ta mạnh như vậy. Đám trầm thương sinh Lý Huyền Thộc mắt phức tạp nhìn đạo thân ảnh xinh đẹp thở dài nói, lúc ban đầu thực lực Lạc Ly và họ tương đương, vậy mà nhiều năm qua đi họ vẫn chật vật leo lên thiên chi tôn con đường, mà Lạc Ly là tiện tay mà sát ma đế. Lạc Ly tự có cơ duyên của nàng, chúng ta không cần tự xem nhẹ mình. Không tới mấy năm nữa chúng ta có thể bước chân vào thiên chi tôn. Ngược lại Ôn Thanh Tuyền cũng không có kinh ngạc chút nào, lại là môi đỏ mọng nhấc lên, mắt đẹp nóng bỏng nhìn chằm chằm thân ảnh Lạc Ly trên bầu trời. Đám trần thương sinh Lý Huyền Thông cũng là người tâm trí kiên định, cười gật đầu một cái. Hiện giờ Lạc Ly chạy tới cục diện mới có thể khá hơn một chút. Dây vô số ánh mắt kích động chằm chú trên bầu trời, Lạc Ly cảm nhận linh lực trong cơ thể Bắc Minh Long Côn dần bình ổn mới là thu bàn tay nhỏ bé. Bắc Minh Long Côn cũng khôi phục từ khiếp sợ kinh nghi nhìn Lạc Ly ôm quyền nói, đà tạ các hạ. Có điều nhìn dáng vẻ dường như hắn chưa nhận ra Lạc Ly. Dù sao năm đó khi hắn thấy nàng, Lạc Ly chỉ là một thiếu nữ, dù đẹp nhưng mà tóm lại vẫn là có chút non nớt. Mà hôm nay Lạc Ly tu thành Lạc Thần Pháp Thần, khí chất trở nên hoàn mỹ để người ta sợ hãi cảm thán. Lạc Ly mỉm cười, vãn bối Lạc Ly cũng từng là học viên Bắc Thương Linh Viện, mà lúc trước Mục Trần tu luyện lôi thần thể cũng là tiền bối truyền lại. Mục Trần, Bắc Minh Long Côn ngẩn ra tỉnh kinh ngạc nói, ra người là cô gái nhỏ lúc trước cạnh Mục Trần. Nói tới đây cả Bắc Minh Long Côn cười ngượng một tiếng. Dù sao hiện giờ Lạc Ly là quá mức kinh diễm, túy nói chuyện này giống như là một loại khinh nhờn với nàng. Lạc Ly không đi, ngược lại gật đầu một cái, miệng nhỏ nhắn sưng lên vị ngọt ngào, bởi nơi đây còn có những hồi ức đẹp nhất giữa nàng cùng Mục Trần. Vụ Thái Thương Viện trưởng lúc này lướt tới đáp tới cạnh Bắc Minh Long Côn, nhìn Lạc Ly thở dài, thật là không ngờ được tiểu nhà đầu ngày xưa giờ lại hại như thế. Lạc Ly, trước hết ở đây ta thay mặt Bắc Thương Linh Viện cảm tạ ngươi. Lạc Ly vội vàng cản Thái Thương Viện trưởng hành lễ, chợt khẽ cười, ta cũng từng là học viên của Bắc Thương Linh Viện, xuất tổ vì linh viện chẳng phải là chuyện nên làm sao? Hay là viện trưởng lại không nhận học viên như ta? Nghe Lạc Ly trêu đùa, Thái Thương Viện trưởng không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng nói, người cô nàng này lại còn lợi hại như vậy. Lạc Ly nhẹ cười một tiếng, chợt mắt chuyển qua ma khí cuồn cuộn bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Bảy vị ma đế lúc trước bị nàng chém chết ba, hiện còn bốn vị mặt âm trầm nhìn sang. Các người thật cam đảm, lại dám vẫn phản kháng. Bốn vị ma đế âm trầm nhìn chằm chằm Lạc Ly lạnh lẽo. Đã như vậy, đợi sau khi công phá tòa linh viện này, khiến cho các người gà chó không còn. Nghe lời sát khí đằng đằng này, vô số người tại đây là nhịn không được biến sắc. Chỉ có Lạc Ly mặt cười thanh đạm quét qua bốn vị ma đế nói, chỉ bằng mấy cái tên huyền ma đế các người dám ở đây phát ngôn bừa bãi, đổi một cái thiên ma đế tới rồi hãy nói. Nghe được ý coi thường trong lời Lạc Ly, mặt bốn vị ma đế cũng biến đổi, mắt hung ác gắt cao nhìn chằm chằm Lạc Ly. Ông mà trong lúc bọn họ đang có xu thế đại quần tiến công, chợt có tiếng xôn xao phía xa chuyển tới. Tiếp sau đó họ là thấy mấy đạo linh quang hồng quang bắn tới, trực tiếp đánh vỡ cuộn cuộn ma khí, hóa thành mấy đạo quang ảnh đáp xuống cạnh Lạc Ly. Lạc Ly, người chạy quá nhanh. Thành quang ảnh hiện thân, Lâm Tĩnh thờ hổn hển. Lúc trước để chạy tới Bắc Thương Linh Viện trước tiên, Lạc Ly thúc giục tốc độ tới cực hạn. Lạc Ly vỗ nhẹ sau lưng Lâm Tĩnh, hướng Tiêu Tiêu nói, đã sắp xếp xong rồi sao? Tiêu Tiêu gật đầu nói, nhân mã còn lại cũng là đuổi tới những điểm tập trung khác, đang bị ngoại vực tà tộc vây công. Lạc Ly khẽ gật đầu nói, vậy trước tiên giải quyết nơi này đi, bốn tên này giao cho chúng ta. Tiêu Tiêu mắt nhìn bốn vị ma đế, mắt tràn đầy hăng hái muốn thử. Bên cạnh Lâm Tĩnh cũng mặt sáng lên, gương mặt gật đầu liên tục. Được, các người cẩn thận một chút. Lạc Ly cười gật đầu một cái, nàng biết thực lực hai cô gái này đối phó bốn cái huyền ma đế cũng không có vấn đề. Muốn chết, bốn vị huyền ma đế thấy vậy gầm một tiếng, ma khí mãnh liệt như là vạn thú gầm thét, hướng Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh gào thét mà đi. Quỳnh quỳnh, hai bên giao thủ trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, sóng trùng kích cuồng bạo không ngừng quét ngược xa, chiến đấu kịch liệt. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số ánh mắt khẩn trương nhìn hai bên giao phong. Mà cùng với việc giao thủ kịch liệt, tất cả mọi người mơ hồ nhìn xa, Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh dù là lấy một địch hai, từ từ vẫn chiếm được thượng phong, lúc này mới lộ vui mừng. Lạc Ly liếc nhìn, sau đó thu ánh mắt, còn người chuyển sang bên trong vô mà. Vô biên ma khí bốc lên phía sau mắt hơi lóe. Thôn tiên ảnh, quanh thân Tiêu Tiêu phóng ra linh quang bảy màu. Linh lực bàng bạc đánh tan hai đạo ma quang, chợt hai tay nàng kết ấn, thất thải linh quang chợt tràn ra, biến thành thất thải mãng ảnh to lớn. Miệng rộng mở ra, giống thôn phệ thiên địa, một hớp là luốt lấy một cái ma đế không kịp chuẩn bị. Thất thải quang mang bộc phát trong cái mảng ảnh, dường như là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, khí tức vị ma đế kia hoàn toàn biến mất. Huyền Thiên Ngọc Tiên bên Lâm Tĩnh hạ thủ không có chút lưu tình, ngọc thủ rung lên, chỉ thấy ngọc quang ngừng tụ, hóa thành cây trường tiên bằng ngọc, quất ngang xuống nặng nề đánh trên đỉnh đầu một ma đế, thân thể nổ tan nát tại chỗ, ma khí tiêu tán. Mà hai nàng này, một nàng là con gái Viêm Đế, một nàng lại là con gái Võ Tổ, nội tình dĩ nhiên vô cùng hùng hậu, cường giả đồng cấp cơ bản không phải là đối thủ của hai nàng. Thật lợi hại, trong Bắc Thương Linh Viện bộc phát ra đông đảo tiếng kinh hô, khiến nhân bị thủ đoạn sắc bén của các nàng làm cho rung động. Hai vị ma đế còn lại cũng bị thủ đoạn của hai nàng làm cho sợ vỡ mật, mặt kinh hãi vội trượt lùi. Muốn đi, Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh cười lạnh, tâm niệm vừa động, ánh ma ảnh cùng ngọc tiên đều là xuyên thủng hư không ầm ầm đi. Mà nhìn thấy hai đạo ma thế công đoạt đuổi sát tới, hai vị ma đế cũng ngả hoảng sợ thất sắc, rốt cuộc nhịn không được chói tai kêu, chủ thượng cứu mạng. Khi mà tiếng tét chói tai của chúng chuyển xa, sâu trong ma khí cuồn cuộn che nấp mặt trời, giống như có một cái đôi mắt ầm chậm chậm rãi mở, mà thanh âm lạnh lẽo chuyển xa, thật là phế vật. Khi thanh âm vừa rơi xuống, dường như có một bàn tay tái nhợt từ trong ma khí giơ ra, nhẹ đánh một cái, đem mãng ảnh đánh bay, ngọc tiên cũng ảm đạm bay ngược về. Bàn tay tái nhợt kia đánh bay thế công Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh, còn không đợi hai vị ma đế kịp mừng rỡ, chỉ thấy bàn tay tái nhợt lướt tới, tóm hai người chúng vào lòng bàn tay, quỳnh một tiếng, vẻ mặt vui mừng trên mặt hai cái ma đế đóng lại trực tiếp tung ra. Cảnh tượng hung tàn như thế, trực tiếp bị dọa cho mọi người trong Bắc Thương Linh Viện đều hít một hơi lạnh. Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh sắc mặt khẽ biến, ngưng trọng nhìn vào bên trong ma khí vô biên. Ở nơi đó các làng mơ hồ cảm giác được, dường như có một đạo ma khí cực kỳ đáng sợ vừa thức tỉnh. Mắt Lạc Ly lúc này ngưng trọng chậm rãi nói, rốt cuộc cũng hiện thân rồi sao? Lúc trước nàng nhận ra một cái cỗ dao động ma khí mịt mờ mà sâu không thể lường, hiển nhiên nơi đây có ẩn giấu một ma đế thực lực cực mạnh. Thiên địa yên tĩnh, ma khí dao động cuối cùng là tầng tầng tiêu tán. Sau đó con người của mọi người chợt co rụt mạnh, nhìn thấy nơi sâu trong ma khí xuất hiện một cái bạch cốt vương tọa, dưới vương tọa dường như là thi sơn huyết hải, trên vương tọa là một ma ảnh vẻ mặt tái nhợt ngồi nghiêm, vô biên vô tận tử khí ngập tràn, tựa như tử thần. Các nàng Tiêu Tiêu Lâm Tĩnh Lạc Ly thấy ma ảnh ngồi trên bạch cốt vương tọa, mặt nạ kim không được khẽ biến, hiếp sợ thất thành. Đó là hắc thi thiên ma đế, chết tiệt, làm sao ngay cả hắn cũng lẻn vào trong đại thiên thế giới. Trong 1546, đã từng hỏi qua, vô biên ma khí cuồn cuộn, khô lâu xương vương tọa, lơ lửng trên ma khí. Đạo thân ảnh kia như ma thần đang ngồi đàng hoàng trên vương tọa, hai mắt xám xịt không chút tình cảm. Một cỗ ma uy làm người ta sợ hãi chậm rãi tỏa ra, khiến cả thiên địa trở nên âm lãnh u ám. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số ánh mắt đều kinh hãi gần chết nhìn thân ảnh Hắc Thi Thiên Ma Đế. Mặc dù bọn họ cũng không biết thân phận quán, nhưng từ ma uy kinh khủng này có thể cảm thụ được, so sánh với vị này, những ma đế lúc trước cơ bản là không gì cả. Đây mới là một tôn cự ma chân chính. Thiên Ma Đế, Bắc Minh Long Côn mặt tái nhợt, thân thể kìm không được khẽ run. Hắn là cảm thụ được ma ảnh trên khô lâu vương tọa tất là một thiên ma đế, hơn là tuyệt đối thiên ma đế đỉnh cao. Đây chính là tương đương thánh phẩm thiên chí tôn hàng đầu. Bất luận đặt ở ngoại vực tà tộc hay đại thiên thế giới đều được coi là tầng thứ cao cấp nhất. Họ là không thể ngờ trong ma tài ở Bắc Linh Đại Lục họ xuất hiện một tồn tại đáng sợ như thế. Trên bầu trời, bà nữ Lạc Ly Tiêu Tiêu lầm tĩnh, mặt cực kỳ ngưng trọng. Các nàng hiểu rõ thực lực Hắc Thi Thiên Ma Đế này là đủ sánh ngang với cả thánh phẩm đỉnh cao như đám Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh. Trên khô lâu tỏa, mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế chậm rãi phong tỏa ba người Lạc Ly, thanh âm lạnh lẽo chậm rãi vàng, mang tới sát ý vô biên. Bởi vì ma đế dưới trướng bản tọa đều bỏ mạng trong tay các người để tế bọn họ, tòa đại lục này bản tọa là không để kẻ nào sống sót. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên sợ tới run rẩy, sát ý nồng nặc như thế hầu như là khiến họ thiếu chút nữa hỏng mất. Dù sao đối với họ, sát khí của một thiên ma đế đỉnh cao thật quá đáng sợ. Trong mắt Lạc Ly là thoáng qua hàn quang, nàng lạnh lùng nói, đường đường là Hắc Thi Thiên Ma Đế, không đến tiền tuyến đầu của cường giả đỉnh cao đại thiên thế giới ta, lại như cái con chuột lèn lèn vào hậu phương đối phó kẻ yếu, không khỏi là quá coi trọng thân phận mình một chút đi. Hắc Thi Thiên Ma Đế nghe vậy hờ hững dương mắt nói, chiến tranh vốn là không chừa thủ đoạn, nào để ý tới công bằng, thật là buồn cười. Lạc Ly thấy vậy biết lời đã vô dụng, không thể nói thêm, trong mắt lạnh như băng, ngọc thủ nắm nhẹ, thái linh cổ đồ chậm rãi hiện ra, tán ra vô biên vô tận linh lực dao động. Đã như vậy, ta chỉ có thể ở đây ngăn cản người. Thanh âm Lạc Ly lạnh thấu xương, không có chút sợ hãi nào. Hắc Thi Thiên Ma Đế hơi nghiêng đầu, con ngươi xám xịt quán nhìn chằm chằm Lạc Ly, miệng dường như nhấc lên nụ cười trầm trọng. Chỉ dựa vào ngươi? Dung nhan tuyệt mỹ của Lạc Ly một mảng bình tĩnh, nàng nhẹ giọng nói, tin tức nơi đây sớm đã truyền ra, chỉ cần ta có thể cản ngươi một ít thời gian, tôi có cường giả tới xẹp ngươi. Hai mắt Hắc Thi Thiên Ma Đế híp lại cười, chỉ sợ ngươi là con kiến sung cây, ngay cả chống đỡ ta trong chốc nát cũng không có nổi. Uỳnh, khi mà thanh âm hắn vừa dứt, quanh thân Hắc Thi Thiên Ma Đế đột nhiên có vô biên ma khí ùn ùn quét ra, trực tiếp biến thành một cái cự thủ tái nhợt, từ trên trời giáng xuống, hung hăng vỗ xuống Lạc Ly. Trên cự thủ dường như là tản ra tử vong khí tức, một khi bị trúng phải, tất cả linh lực đều bị ăn mòn, sinh cơ đoạn tuyệt. Đối diện với Hắc Thi Thiên Ma Đế xuất thủ, Tiêu Tiêu lầm tĩnh mặt cái biến, bằng vào cấp bậc các nàng hiển nhiên là chưa đủ chống lại hắn. Mà do dù là Lạc Ly cũng nhất định phải mượn thánh vật chấn tộc thái linh cổ tộc là thái linh cổ đồ mới có thể giao phong. Cho nên Lạc Ly tiến lên nửa bước, cổ đồ trong tay chậm rãi mở, một vầng linh quang trong đó bắn ra, từ từ bay lên, biến thành một chiếc linh tán cực lớn. Linh tán mở ra, trên đó là các rõ văn lộ cổ xưa, mênh mông linh lực vòng quanh, dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng phải ghé mắt. Quỳnh, cự thủ hung hăng vỗ trên linh tán, toàn bộ trong thiên địa dường như có tiếng sấm rền vang, mắt thường có thể thấy gợn sóng năng lượng nhợn nhạo nên lào tới vạn dặm. Đối mặt với trường hung hàn như vậy, linh tán kịch liệt gợn sóng, cuối cùng linh quang vỡ vụn bể nát ra, hóa thành đốm sáng đầy trời. Có điều Dù linh tán vỡ vụn, nhưng mà dù gì cũng ngăn cản được một trường kinh khủng kia của Hắc Ti Thiên Ma Đế. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số người lúc này thở vào nhẹ nhõm. Nơi này chỉ có Lạc Ly là có thể giao thủ cùng Hắc Ti Thiên Ma Đế. Nếu cả nàng cũng thua, vậy hôm nay chỉ có thể sợ là không còn được sống. Dù là đỡ được một trường của Hắc Ti Thiên Ma Đế, sắc mặt Lạc Ly cũng trở nên ngưng trọng, bởi chỉ nàng mới cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của hắn. Dù là mượn sức mạnh Thái Linh Cổ Đồ chỉ là miễn cưỡng tương đương, cũng có chút năng lực. Lần này là Hắc Ti Thiên Ma Đế kinh ngạc, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười là hàm chứa sát ý khiến người ta dựng tóc gáy. Nếu người bảo vệ những kẻ này, vậy trước mắt người bàn tọa là đem bọn chúng mà sát toàn bộ đi. Khóe miệng Hắc Ti Thiên Ma Đế dâng nụ cười quỷ dị tàn nhẫn. Chợt hắn hít sâu một hơi, chỉ thấy ma khí hùng hồn tràn vào hơi tán. Vài giây phút sau, chợt hắn bị một hơi phun ra. Ào ào, ma khí xanh sạch tràn ra, cuối cùng hóa thành hắc vũ đầy trời rội xuống. Bên trong mỗi một giọt hắc vũ là hàm chứa sức mạnh tử vong. Xèo xèo hắc vũ rơi xuống đất, chỉ thấy đại điện nhanh chóng có hắc ám trong nháy mắt. Tất cả sức sống bị cướp, từng dãy núi nhanh khô héo sụp đổ. Sắc mặt Lạc Ly lúc này kịch biến, nhận ra hắc vũ kia kinh khủng. Nếu rơi xuống, sợ rằng trong khoảng khắc toàn bộ học viên của Bắc Thương Linh Viện đã bị tước đi sự sống. Hắc Ti Thiên Ma Đế này thủ đoạn tàn nhẫn, thật khiến người ta không rét tự run. Mà thời điểm như vậy, Lạc Ly là không dám chậm trễ chút nào. Tay kết ấn, Thái Linh Cổ Đồ chậm rãi bay lên, từng đạo linh quang bắn ra, hoàn thành đoàn đoàn linh vân trôi lơ lửng trên bầu trời Bắc Thương Linh Viện. Linh vân thật dày, ngưng kết cuồn cuộn, linh lực xèo xèo, hắc vũ rơi xuống, va chạm với linh vân, nhất thời bộc phát ra tiếng xèo xèo, linh vân cuộn trào không ngừng bị ăn mòn. Lần này dù đã không có tiếng va chạm kinh thiên động địa, thế nhưng loại sao phong này càng thêm hung hiểm. Trong Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người nội tâm run sợ nhìn trời cao, họ đều hiểu. Một khi linh vân kia không che nổi, sợ rằng trong khoảng khắc đó, toàn bộ Bắc Thương Linh Viện là thầy ngã khắp nơi. Linh vân cùng ma vũ không ngừng va chạm, mênh mông linh lực bị tiêu hao nhanh chóng. Vẻ mặt Lạc Ly cực kỳ ngưng trọng, nàng cảm giác được linh lực ẩn chứa trong Thái Linh Cổ Đồ đang nhanh chóng bị tiêu hao, nhưng mà nàng không dám lùi bước nào, chỉ có thể không ngừng thúc giục năng lượng trong Thái Linh Cổ Đồ. Có điều dù là ai cũng có thể nhìn ra, linh lực phát ra từ Thái Linh Cổ Đồ dần dần có chút bắt không kịp tốc độ tiêu hao. Vì thế linh trận dày đặc kia cũng dần dần trở nên mong manh. Hắc Ti Thiên Ma Đế hờ hững nhìn cảnh này, nụ cười càng ngày càng đậm. Mà vũ rơi xuống, linh vân càng ngày càng nhạt. Sắc mặt Lạc Ly cũng hiện lên vẻ tái nhợt, nhưng nàng là cắn chặt răng không muốn lùi về phía sau. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số học viên trong mắt dâng lên sự đáng sợ, sợ hãi, thân thể run rẩy không ngừng, một vài người nhát gan đã phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bắc Minh Long Côn cùng Thái Thượng Viện trưởng đứng chung một chỗ. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khổ sở. Hy vọng là vốn dâng lên khi mà mấy người Lạc Ly xuất hiện, lúc này lại hoàn toàn bị chôn vùi. Đối mặt với một vị thiên ma đế đỉnh cao, bọn họ ngay cả ý muốn trốn chạy cũng không có. Đường Thiên Nhi đứng cạnh Ôn Thanh Tuyển, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn rằng có trên bầu trời tay run rẩy, lấy từ trên cổ xuống một tấm ngọc phủ, tay nắm chặt. Mục Trần từng nói với nàng, nếu vô tình gặp nguy hiểm liền bóp vỡ mạch ngọc. Nhưng mà nàng năm năm nay không nghe được tin Mục Trần, cũng không biết hắn hiện giờ thế nào, nên Đường Thiên Nhi cũng không có tùy tiện nạp. Linh vân sắp tan, đột nhiên có người sợ hãi chói tai hô lên. Trên bầu trời linh vân trở nên mỏng manh, cuối cùng dưới tầng cái ánh mắt tuyệt vọng tiêu tán hầu như không có còn. Linh vân tiêu tán, Hắc Ti Thiên Ma Đế tàn nhẫn nhìn ánh mắt tuyệt vọng kia, nhẹ cười một tiếng, tay áo vung, mênh mông huyết vũ hội tụ một chỗ, tạo thành một viên hắc sắc thủy cầu chừng trăm trượng. Trong thủy cầu hàm chứa tử khí kinh khủng. Tiếp theo đó, các người chết đi. Hắc Ti Thiên Ma Đế khẽ cười, ngón tay búng ra, Hắc thủy cầu bắn ra sức mạnh tử vong tản ra, sắp sửa tuyệt diệt tất cả sinh linh trên mảnh đại địa. Đường Thiên Nhi run rẩy tay bóp tấm ngọc phủ kia vỡ vụn. Trên bầu trời, Lạc Ly mặt tái nhợt, nhìn thấy hắc thủy cầu gào thét tới, cắn chặt răng vẫn không chịu lùi phía sau, tay run run nắm chặt thái linh cổ đồ, muốn lần nữa thúc sục. Dù nàng cũng biết bằng thực lực nàng, dù là có thái linh cổ đồ trong tay cũng không thể chống lại hắc thi thiên ma đế. Thân thể mềm mại đơn bạc của nàng đứng trước nhất, khung cảnh tỏ ra vô cùng thê mỹ. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số người tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi tử vong tới. Đám trầm thương sinh Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền đã ảm đạm thở dài một tiếng. Tất cả hết rồi sao? Thái Thương Viện trưởng cũng phát ra tiếng thở dài vô lực. Quỳnh, hắc ám ma cầu rốt cuộc tới gần Bắc Thương Linh Viện, âm âm nổ tung, tử vong tựa như là biến thành tử hải, mãnh liệt rơi xuống. Chỉ quét một cái là dễ dàng mà sát toàn bộ vô số người phía dưới. Lạc Ni nắm chặt thái linh cổ đồ, linh quang lở sộ sắp sửa chống cự lần cuối cùng. Nhưng mà ngay ở khoảng khắc nội tâm, Lạc Ni chợt có cảm ứng, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn thấy phía trước thân thể nàng, linh quang trong thiên địa tụ tới, màu ngưng tụ một thân ảnh thon dài. Thân ảnh thon dài dường như là giơ bàn tay ra, hướng phía tử vong ma hải nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời toàn bộ ma hải chui vào lòng bàn tay hắn, biến thành một viên hắc ám tinh thể. Hắn đưa hai tay nhẹ trà sát viên tinh thể, nhất thời tiếng răng rắc nhỏ vàng, bột vụn màu đen phiêu tán xuống. Ma hải kia thành thế hủy diệt nào vậy? Dưới tay hắn dễ dàng như bị xóa sạch. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh này. Họ vốn tuyệt vọng chờ đợi tử vong, ai ngờ tới cục diện đổi chiều. Từng đạo mắt rung động nhìn về thân ảnh thon dài bao phủ trong linh quang phía trước, Lạc Ly. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế công hủy diệt thiên địa của hắc thi thiên ma đế lại bị hắn tùy tiện hóa giải. Cái nào? Con người hắc thi thiên ma đế co rụt tức giận quát, gắt gao nhìn chằm chằm linh lực quang ảnh. Dây vô số ánh mắt rung động trên bầu trời, tiếng cười thành lãng cũng là vào lúc này vang vọng giữa thiên địa. Hắc thi thiên ma đế, ngươi còn muốn dương ngoài ở Bắc Thương Linh Viện này, đã thử hỏi xem mục trần ta có đồng ý hay chưa? Chương 1547, tái chiến hắc thi. Ồn ào khi thanh âm trong trẻo vang vọng trong thiên địa, toàn bộ Bắc Thương Linh Viện nhất thời vang tiếng xôn xao ngập trời. Vô số ánh mắt rung động ngẩng lên nhìn quang ảnh thon dài trên bầu trời kia. Mục Trần. Đám người trầm thương sinh Lý Huyền Thông, Ôn Thanh Tuyền lúc này là đột nhiên trợn to mắt, mắt đặt tràn đầy vẻ khó tin. Họ hiển nhiên không ngờ Mục Trần biến mất mấy năm qua lại lần nữa xuất hiện chỗ này. Hơn nữa khiến họ rung động, Mục Trần lúc trước hẳn là dễ dàng hóa giải thế công của hắc thi thiên ma đế. Phải biết dù là một thánh phẩm hậu kỳ cường giả cũng không dễ nạp như vậy. Hiển nhiên trong mấy năm mất tích, thực lực Mục Trần xưa không bằng nay. Mục Trần đại ca, Duẫn Nhi là ngơ ngác nhìn thân ảnh trên bầu trời, mặt kích động đến đỏ bừng. Nàng hướng thành viên nạc thần hội trợn mắt ha mồm, bốn phía xung quanh, cười duyên nói. Thấy không, đây chính là một vị sáng lập khác của lạc thần hội chúng ta, Mục Trần học trưởng. Thật, thật lợi hại, tất cả học viên nắp bắp lên tiếng. Họ đã có thể cảm giác được thời điểm khi đạo thân ảnh kia xuất hiện trên bầu trời, ma uy kinh khủng của hắc thi thiên ma đế cũng bị một mình hắn cản lại, không thể quấy nhiễu họ chút nào. Nói cách khác, vị Mục Trần học trường này của bọn họ thực lực đã đến trình độ cực kỳ kinh khủng. Mọi người không cần sợ nữa. Nếu Mục Trần đại ca đã xuất hiện, ma đầu kia cũng không thể hủy được Bắc Thương Linh Viện chúng ta. Mục Trần đại ca nhất định giáo huấn hắn. Đối với cái câu nói tràn đầy tự tin mù quáng của Duẫn Nhi, đông đảo học viên nghe được đều là nhịn không được mà gái gái đầu muốn cười khổ. Duẫn Nhi đại tỷ à, người cũng đừng có xem thường hắc thi thiên ma đế kiền như vậy chứ. Tốt xấu gì hắn là cường giả đỉnh cao trong ngoại vực tà tộc, đưa mắt khắp đại thiên thế giới, trừ viêm đế võ tổ ai dám không coi hắn ra gì. Có điều bất kể kẻ nào, khi thân ảnh kia xuất hiện trên bầu trời, bầu không khí vốn kinh hoàng sợ hãi trong Bắc Thương Linh Viện cũng là vô tình dịu đi nhiều. Mục Trần, trên bầu trời Lạc Ly kinh ngạc nhìn bóng người thon dài hiện phía trước, dường như khó tin. Dù sao trong những năm qua Mục Trần bế quan, dù là làng cũng không nhận được quá nhiều tin tức. Nghe thanh âm của Lạc Ly, linh quang thu liếm lại, thân ảnh thon dài quay người lại, lộ ra gương mặt quen thuộc. Ngoài Mục Trần ra còn là người phương nào? Ta nhận được tin tức chuyển tới cũng may là chưa tới muộn. Mục Trần khẽ mỉm cười với Lạc Ly. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, nội tâm nặng nề của Lạc Ly rốt cuộc thả lỏng. Lúc này cơ thể linh lực gợn sóng, mềm mại cơ thể không kìm được mà mềm nhũn xuống. Lúc trước để chống đỡ Hắc Thi Thiên Ma Đế, nàng hiển nhiên là dốc toàn lực. Cánh tay đưa ra bắt lấy vòng eo tinh tế, Mộc Trần nhìn gương mặt mệt mỏi của Lạc Ly, lòng kìm không được đau xót có chút áy náy. Xin lỗi, những năm qua ta cũng không có bồi tiếp được người. Lạc Ly nhẹ nhàng cười một tiếng nói, ngươi chọn lựa cô độc bế quan còn không phải là vì chúng ta sao? Ta cũng không phải là người không nói đạo lý như vậy. Mộc Trần chọn lựa bế quan, một mình chịu đựng cô độc cùng áp lực, chính là vì đại thiên thế giới, cũng là vì nàng. Được rồi, tiếp đó giao cho ta. Mộc Trần nhẹ nhàng sờ gương mặt tinh xảo bóng loáng như ngọc của Lạc Ly nói. Lạc Ly bị cử chỉ thân mật này của hắn làm cho đỏ ửng mặt, tay đặt trên lồng ngực Mộc Trần đẩy hắn ra nửa bước, cười khẽ một tiếng, thân thể mềm mại hướng phía sau bay xuống. Không cho chiếm tiện nghi của ta, chờ ngươi giải quyết xong tên kia lại nói. Nhìn thân ảnh Lạc Ly, Mộc Trần chạ sát ngón tay những cái cảm giác mềm mại như ngọc kia, lòng nhịn không được hơi đãng một chút. Nếu lời sinh ly từ biệt nói xong rồi, vậy thì chuẩn bị nhận cái chết đi. Mà trong lúc Mộc Trần đang hưởng thụ cảm giác ôn tồn, thanh âm hàm chứa sát ý lạnh lẽo vàng. Mộc Trần đã xoay đầu, nhìn thấy Hắc Thi Thiên Ma Đế, mặt âm lãnh nhìn hắn, một cỗ sát ý kinh khủng chậm rãi từ cơ thể tản ra. Hắc Thi Thiên Ma Đế, lại gặp nhau rồi. Mộc Trần hướng về phía Hắc Thi Thiên Ma Đế cười nhạt nói. Năm đó khi hắn còn ở hạ vị diện đột phá thiền chí tôn, chính là gặp Hắc Thi Thiên Ma Đế chặn đường đánh. Có điều may mắn lúc ấy võ tổ trợ giúp mới ngăn cản Hắc Thi Thiên Ma Đế này. Lần trước có người tới cứu ngươi, lần này ngươi cũng không cần trông cậy nữa. Thanh âm ảm đạm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế vang lên, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên âm lãnh. Người chém chết còn ta, hôm nay bản tọa đem ngươi cùng với thân nhân bằng hữu của người toàn bộ giết sạch. Trong Bắc Thương Linh Viện, vô số người đều vì sát ý bằng bạc của Hắc Thi Thiên Ma Đế mà kìm không được biến sắc, càng khiến họ không ngờ Mộc Trần là sớm có ân oán mà Mộc Trần càng là chém giết nhi tử của Hắc Thi Thiên Ma Đế này. Thế mà đối với ánh mắt dữ tợn của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Mộc Trần chẳng qua chỉ khẽ cười một tiếng, cặp mắt đen nhánh ngừng lại phía hắn, chậm rãi nói. Ta cảm thấy, bây giờ, điều ngươi nên tính là làm sao giữ được tính mạng người. Hả, đồ không biết sống chết. Hắc Thi Thiên Ma Đế chế giễu cười to, hắn nhìn chằm chằm Mộc Trần lạnh lẽo nói. Người cho rằng bước vào thánh phẩm là có thể có tư cách giao thủ với bản tọa. Quỳnh, vừa lời xong, sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế đột ngột trở nên dữ tợn. Tay nắm chặt, vô biên từ khi tụ tới cuối cùng hắn hóa thành một cái đạo hắc sắc ma phiền. Thì ma viên, Hắc Thi Thiên Ma Đế thét dài, ma phiền quấy động, ngào thét ra ức vạn đạo thi ảnh. Những cái thi ảnh này hội tụ chung một chỗ, nhất thể ào ào biến thành một cái tử vòng hắc hà. Trong hắc hà, ức vạn thi hài chìm nổi, tiếng rít không ngừng. Thì ma minh hà, tử vong minh hà gầm lên, giống như cự lòng, trực tiếp cuốn về phía Mộc Trần. Nơi cái dòng sông lướt qua, không gian sụp đổ, tới khi tràn ngập, dù là thánh phẩm cường giả cũng không dám cứng đối, sợ là bị dính vào ô nhiễm linh lực bản thân. Minh Hà bao phủ tới, Mộc Trần cũng ngẩng đầu, mặt tuấn giật nhịn không được có chút dao động, chỉ là đưa ngón tay lằng không điểm nhẹ một cái. Bất Hủ Cổ Hà âm tựa như là một cái dòng sông cổ xưa, cũng vào lúc này phun ra từ đầu ngón tay Mộc Trần. Dòng sông kia dường như là chảy xuyên vạn cổ, dọc theo năm tháng, bất kỳ thứ gì khi bị nó rơi vào trong đều là bị năm tháng ăn mòn hóa thành mục nát. Quỳnh quỳnh, hai dòng sông ầm ầm va chạm trên bầu trời, không gian không ngừng sụp đổ. Mà ở thời điểm va chạm, sắc mặt Hắc Thi Thiên Ma Đế biến đổi trong nháy mắt. Hắn đã cảm giác được bất luận mình nhà quán ăn mòn thế nào, dòng sông cổ xưa kia là không chút nhúc nhích. Ngược lại, khi dòng sông cổ xưa kia chảy xuống, mình nhà quán dần dần bắt đầu hỏng mất. Vũ số đạo thi hải trong đó đều là phát ra tiếng thét chói tai, toàn bộ mục nát. Quỳnh quỳnh, trùng kích cuồng bạo khuếch tán, ngắn ngủi thời gian vài hơi thở, minh hà của Hắc Thi Thiên Ma Đế toàn bộ tan tác. Đáng chết! Hắc Thi Thiên Ma Đế không để ý giữ được trấn định nữa, đột nhiên là từ Bạch Cốt Vương tọa kia đứng lên, mắt âm trầm nhìn Mộc Trần, trong mắt hắn lóe kinh quang kinh nghi. Mộc Trần xuất thủ thực quá mạnh. Hơn nữa cùng thời điểm Mộc Trần xuất thủ, không biết vì sao thì Thiên Ma Đế mơ hồ nhận ra một loại ký tức cực kỳ nguy hiểm tản ra từ người Mộc Trần. Khí tức nguy hiểm đó, trong toàn bộ cường giả đại thiên thế giới, chỉ có mỗi hai người có thể khiến hắn nhận ra, đó là Viêm Đế cùng Võ Tổ. Chẳng lẽ một trận này trong thời gian ngắn ngủi 5 năm đã tới tầng thứ Viêm Đế Võ Tổ? Làm sao có thể? Hắc Ti Thiên Ma Đế nội tâm chấn động, mặt âm tình bất định, cuối cùng hóa thành vẻ tàn khốc. Xem ra hôm nay muốn thăm dò nông sâu của ngươi, không sợ ra đòn sát thủ không được rồi. Bổn tọa lại muốn xem một chút ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Thiền thì thần ma tượng. Hai tay Hắc Ti Thiên Ma Đế giống như là ôm lấy nhật nguyệt, cuối cùng đột nhiên rung lên, nhất thời vô biên ma khí bốc lên, dần dần biến thành một đạo ma tượng khổng lồ, đỉnh thiên lập địa phía sau hắn. Đạo ma tượng này từ khi tràn ngập trên thân thể vô số khuôn mặt dữ tợn, tiếng rít gào vang dội thiên địa, chỉ nguyên thanh âm cũng là đủ để linh lực trong cơ thể con người phản vệ thân thể nổ tung. Một cỗ ma uy kinh khủng tới cực điểm chậm rãi tản ra, khiến toàn bộ Bắc Thương đại lục đều run rẩy. Trong Bắc Thương Ninh viện vô số người mặt trắng bệch nhìn ma tượng khổng lồ xuất hiện trong thiên địa, họ lại không nghi ngờ chút nào sức mạnh ma tượng kia đủ để xé rách tỏa đại lục này. Loại sức mạnh đáng sợ đó, ngay cả thực lực như Lạc Ly, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh đều thấy sợ hãi. Hắc Thi Thiên Ma Đế giữ tợn nhìn Mộc Trần, thân thể của hắn chậm rãi bay lên, cuối cùng dung nhập vào trong Thiên Thi Thần Ma Tượng. Ông, cặp mắt vĩ đại của ma tượng đột nhiên mở ra, ma quang tứ tung, tựa như muốn xé rách thế gian. Tiếng gầm thét hàm chứa ý vô tận vang vọng thiên địa. Mộc Trần, đền mạng cho con ta đi. Hôm nay ngươi hẳn chết không thể nghi ngờ. Đối mặt với tiếng gầm thét của Hắc Thi Thiên Ma Đế, Mộc Trần cũng ngẩng đầu. Hắn ngừng mắt nhìn tỏa ma tượng khổng lồ kia, chợt khóe miệng nhếch lên nụ cười như hàm chứa một loại khinh miệt. Đây chính là sức mạnh lớn nhất của ngươi sao? Hắn tự lẩm bẩm, chợt một bước bước ra. Đã như vậy, ngươi cũng có thể chết được rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.